mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 88, góc truyện audio.com. Không nhìn ánh mắt đề phòng của hai huynh đệ, khóe môi thân phồn mang cười, như trước là bộ dáng nho nhã lễ độ. Ta thấy nhị vị thân đơn lực mỏng, mà thân mẫu cũng trùng hợp một mình lẻ loi, không biết có thể có vinh hạnh đồng hành cùng hai vị. Trần Lạc cười lạnh nói, không nói cái khác, ngay tại ngươi mới vừa rồi còn công kích hai người chúng ta. Hiện tại bày ra gương mặt này chẳng phải buồn cười. Nói xong, hai người liền ăn ý triệu hồi song kiếm, dùng hành động biểu hiện thái độ của mình. Thân phồn một bộ không hề gì, trừ bỏ vững vàng chỉ trường kiếm vào Trần Lạc, toàn thân đều vô cùng thả lỏng. Ta đây nhìn bóng dáng Lạc huynh tương tự cùng một vị cố hữu của ta. Trong nhất thời nhận sai người mà thôi, giống như bừng tỉnh đại ngộ, hắn chậm gì gì hỏi Trần Lạc, lại nói tiếp, Lạc huynh có đi qua núi Ngọc Trà hay không? Lại có biết nơi đó có một động phủ có truyền thừa cùng với di vật của Hàm Thần Tiên Nhân? Và có thể có một vị đồng bọn ma tu hay không? Đúng, ta ngược lại quên, Lăng huynh đã phế đi công pháp ma tu, là một cái tiên tu đứng đắn. Trường kiếm màu bạc nhẹ nhàng run lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô cùng, trường kiếm màu bạc đầy trời tất cả đều chỉ hướng thân phồn. Thanh âm Trần Lạc lạnh như băng mà giàu sát ý, ở trong này giết người cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Thân phồn lại đơn giản thu hồi kiếm, mở ra hai tay, dùng một tư thái không hề phòng bị nói với Trần Lạc. Ta cũng không phải sợ, chính là có không ít đồng môn biết được ta đến tìm hai vị. Nếu chết ở chỗ này, khó tránh khỏi sư tôn sẽ đem hỏa khí phát ở trên người các ngươi. Nếu là phát sinh cái sự tình gì ngươi ta đều không muốn nhìn thấy. Ngược lại tiếc nuối, Trần Lạc oán hận mà theo dõi hắn, nhưng cũng biết mình bị cái này uy hiếp. Xem ra thân phồn đã đem hai người cướp đi động phủ truyền thừa kia hoài nghi đến trên người bọn họ. Mà nếu giết hắn, Hàn Nghĩa Tiên Nhân liền càng có lý do xuống tay với Trần Lăng. Dù sao thân phồn là hữu hảo tìm tới cửa, bị người không phân tốt xấu giết, cũng không thể yêu cầu sư phụ đối phương chịu đựng. Ta muốn nhìn ngươi sẽ đùa giỡn cái chiêu gì sổ. Trần Lạc đằng đằng sát khí trừng mắt liếc nhìn thân phồn một cái. Lại phải thu bóng kiếm đầy trời. Ý cười bên môi thân phồn càng lớn, mà biểu tình bên trong dự kiến của hắn càng làm Trần Lạc phiền lòng. Đơn giản xoay người không nhìn. Miễn cho phiền lòng, hai vị kế tiếp là muốn chạy đi đâu? Thân phồn cũng không ngại mặt mũi tiếp tục dính lên. Trần Lạc không kiên nhẫn trả lời hắn. Vẻ mặt Trần Lăng cũng lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn là nói. Trước rời đi nơi này, thân phồn gật gật đầu. Cũng nên, xem ra các ngươi chuyển động ở trong này hồi lâu, hay là không tìm được phương hướng ly khai. Trần Lạc cười lạnh, vậy xin thỉnh giáo Lăng Thiên Kiếm Phái ngài có cao kiến gì? Thân phồn ngược lại nở nụ cười, đáp, ta vốn tưởng rằng, các ngươi lấy được truyền thừa Hàm Thần có thể có điều hiểu biết với bí cảnh tiểu tiên giới. Không nghĩ tới thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, buồn cười, Trần Lạc nhíu mày, thân phồn nếu đã biết là bọn họ đoạt đi truyền thừa. Cậu cũng liền không tiếp tục che giấu, hỏi, này có cái gì quan hệ với hai người bọn họ? Bí cảnh trên đời đa số là địa bàn môn lớn thời cổ. Bởi vì suy tàn hoặc là nguyên nhân khác mới biến thành bí cảnh lớn lớn nhỏ nhỏ. Bí cảnh tiểu tiên giới cũng như thế. Chẳng qua đây là do một tông môn phi thăng tập thể đến một nửa sắp tiến vào tiên giới hóa thành. Người cũng biết vì sao tông môn cường thịnh như vậy sẽ biến thành bí cảnh tiểu tiên giới hiện giờ. Thân phồn cười nhìn hắn. Trần Lạc không đáp, nói đến nơi đây cậu dĩ nhiên minh bạch, bí cảnh tiểu tiên giới tất nhiên cùng Hàm Thần chân nhân có liên hệ kín không kẽ hở. Nếu không thân phồn làm sao sẽ kinh ngạc chính mình không có một chút tin tức về nơi này. Nhưng cậu quả thật không có, bởi vì thời gian mở ra thiếu, diện tích lại rộng đến đáng sợ, lại thêm hạn chế nhân số tiến vào. Đến nay tu chân giới cũng không có một phần tin tức đại khái nào về nội bộ bí cảnh có thể đi vào chỗ nào. Bên ngoài hay là trung tâm, có thể gặp phải đồng bạn chính mình hay không? Đây đều là chuyện về liều mạng cùng nhân phẩm. Bất quá hiển nhiên, không có được tin tức từ Hàm Thần chân nhân. Trần Lạc lại phá lệ để phòng Tân Phồn. Thời gian cả ngày đều vượt qua bên trong phiến rừng rậm vô biên vô hạn này. Trần Lạc tựa hồ có cảm giác, toàn bộ thế giới nơi này đều là một mảnh rừng rậm. Trước mắt trừ bỏ cây, núi cao một chút đều không thấy. Địa hình đơn điệu một cách quỷ dị, đợi cho màn đêm buông xuống. Trừ bỏ thu hoạch một ít linh thảo dâu ria, chuyến đi này của bọn họ liền tầm thường trôi qua. Chúng ta nhất định là dừng ở bên ngoài nhất. Trần Lạc cau mày phân tích. Yêu thú thiếu, linh thảo cấp bậc cao hy hữu cũng rất ít thấy. Nhất định phải đi sâu vào. Ta ngược lại nghe sư tôn giảng qua chỗ này. Tân Phồn bỗng nhiên mở miệng. Bên ngoài bí cảnh nhất có 5 cái đại khu vực kim mộc thủy hỏa thổ. Những chỗ này tự tạo thành một cái thế giới, không có liên quan cùng nội bộ bí cảnh. Nếu là muốn đơn thuần hành tẩu như vậy để rời đi, kia căn bản không có khả năng. Chúng ta chắc là đang ở một khu vực. Người nếu nói ra, kia nhất định liền có phương án giải quyết. Trần Lạc nhìn hắn. Tân Phồn cười nói, tự nhiên là có, chỉ sợ chúng ta làm không được. Biện pháp gì? Trần Lăng lạnh nhạt hỏi. Dùng sức mạnh lực lượng, xé rách cái chắn ngăn cách hai cái thế giới này. Tân Phồn đáp, hắn cười đến thoải mái. May mắn là, nếu làm như vậy, vừa có thể thoát khỏi bị vây bên ngoài, cũng có thể đến trung tâm bí cảnh. Nói cách khác, vận khí tốt, bọn họ có thể bỏ qua một giai đoạn lớn trực tiếp tới trung tâm bí cảnh có được tài nguyên chân quý nhất. Nhưng tiền đề là, bọn họ có thể đi ra ngoài. Xé rách cái chắn giữa hai cái thế giới cần bao nhiêu lực lượng? Chỉ trông vào lực lượng cá nhân hiển nhiên không có khả năng. Cho dù tập trung lực lượng tất cả tu sĩ trong thế giới rừng rậm này, cũng không có khả năng. Màn đêm xuống, ba người ai cũng ôm tâm tư nghỉ ngơi. Trần Lạc chậm rãi đem linh thức đắm chìm trong tri thức truyền thừa khổng lồ. Trần Lăng nằm ở bên cạnh cậu, mà Thân Phồn lại đột nhiên đứng lên. Ngươi làm cái gì? Trần Lăng lạnh lùng nhìn hắn. Thân Phồn cười tủm tỉm đáp, khóa mót đi xử lý. Người tu tiên còn có khóa mót? Lời này Trần Lăng không tin, Thân Phồn lại càng không tin. Nhưng Thân Phồn căn bản không muốn tìm cái lý do tốt. Trần Lăng cũng không muốn hắn ở tại chỗ này. Vì thế Thân Phồn liền thuận lợi ly khai nơi này. Với Trần Lăng mà nói, cái người phiền toái này không bằng triệt để biến mất mới tốt. Thân Phồn lại không biết suy nghĩ của Trần Lăng, không phải đi tìm kiếm đồng bạn Lăng Thiên kiếm phái, mà là hướng về phương hướng bọn họ đi tới. Không bao lâu liền tìm đến mục tiêu của chính mình. Trung sư muội, ngươi quả nhiên ở trong này. Thân Phồn cười, Trung Vũ Phi thấy rõ là hắn, trên mặt dẫn theo chút khinh thường. Ngươi tìm đến ta làm gì? Thân Phồn đáp, tự nhiên là đa tạ tình báo sư muội cho, thật sự là giúp đại ân. Ngươi tìm được bọn họ? Trung Vũ Phi hoài nghi nhìn hắn. Bọn họ có thể để cho ngươi gia nhập? Thân Phồn đáp, đúng là như thế. Lời nói vui vẻ, chỉ thấy vẻ mặt Trung Vũ Phi phẫn nộ, bộ dáng bị chọc giận, thậm chí làm người cho rằng dây tiếp theo liền sẽ rút kiếm đâm Thân Phồn. Nhưng Trung Vũ Phi cuối cùng cũng ngăn chặn hỏa khí, hỏi, ngươi đến tìm ta chính là vì khoe khoang sao? Thân Phồn đáp, đương nhiên không phải, ta là tới hướng nữ nhi duy nhất của trưởng môn ngài. Tìm kiếm trợ giúp, buồn cười. Trung Vũ Phi cười lạnh, lão tổ khống chế tông môn mấy ngàn năm, trưởng môn không phải là làm một cái con rối cần khi xuất hiện sao? Không thể nói như vậy, ít nhất lần này ta tới là vì hai người phía trước kia. Ta nghĩ, ngài cũng vì thế, mới vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ đi. Thân Phồn nói, Trung Vũ Phi dùng ánh mắt lạnh lùng xem kỹ Thân Phồn từ trên xuống dưới. Cuối cùng mới nói, ngươi muốn cái gì, chờ đến Thái Dương dâng lên. Trần Lạc được Trần Lăng ôn nhu kêu gọi tỉnh lại, Thân Phồn mới trở về. Ba người đối với việc tối hôm qua hắn ra ngoài lại không đề cập chút nào. Vốn là không tự nguyện đồng hành. Cảnh giác trong lòng chưa bao giờ tiểu tán, kéo dài hành trình hôm qua, thay đổi phương hướng, tính toán tìm kiếm điểm yếu nhất của cái chắn. Bỗng, Trần Lăng mở miệng, các ngươi có nghe được thanh âm gì không? Thanh âm, Trần Lạc nhất thời đem linh khí tụ tập tại lỗ tai. phóng đại thính lực, thanh âm kia thực nhỏ. Trần Lạc cẩn thận phân biệt mới nghe ra, phảng phất có thiên quân vạn mã đi qua, lại cách bọn họ một cái thế giới. Chẳng lẽ đối diện đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh này, nếu người bên kia đồng thời phát ra phép thuật, có thể xé rách cái chắn khối không gian này không? Trần Lạc nói, Trần Lăng lại bỗng nhiên nhìn về phía thân phồn, giữa hai cái thế giới, có thể sử dụng ngọc bội truyền âm sao? Thân phồn cười mà không nói, đồng tử Trần Lăng có rút lại, nhanh chóng phóng hướng Trần Lạc, đây là làm sao vậy? Thân thể Trần Lạc đã không thể động, giống như phía sau cậu có loại thật lớn lực lượng lôi kéo. Giam cầm hành động của cậu, làm cậu chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn gương mặt gần như điên cuồng của Trần Lăng. Tiếu dung đắc ý của thân phồn, cùng với, chiếu vào bên trong đồng tử Trần Lăng, có cái khe thật lớn sau lưng chính mình, cái chắn vỡ vụn, ba người đều không thể nhúc nhích, Trần Lăng bị giam cầm ở giữa không trung. Hắn cùng với Trần Lạc chỉ cách một cái nắm tay, nhưng chính là khoảng cách như vậy, hắn rốt cuộc cũng không thể đi tới một bước, năng lượng cực đại do cái chắn vỡ vụn mà sinh ra nổ mạnh. Ba tu sĩ bị năng lượng thật lớn đánh sâu vào hoàn toàn thân bất do kỷ. Chỉ có thể liều mạng tụ tập linh lực bảo hộ chính mình. Miễn cưỡng ngăn cản một chút, nhưng dị biến lại phát sinh trong một cái chớp mắt. Thân phồn đã cực lực rời xa điểm bắt đầu. Hắn mặc dù cùng Trần Lăng Trần Lạc tiến vào bí cảnh chân chính mà không phải vây bên ngoài. Nhưng bị ảnh hưởng cũng nhỏ nhất, yên lặng, hết thảy đều bắt đầu yên lặng. Trừ bỏ cái khe thật lớn giống như mặt kính vỡ vụn đang không ngừng mở rộng kia. Trần Lăng, Trần Lạc, thân phồn, chỉ có thể mắt mở nhìn. Giây tiếp theo, thời gian tựa hồ lần nữa khởi động. Nhưng mà lốc xoáy năng lượng thật lớn làm bọn họ chỉ có thể phí công dẫy giụa. Không chút lưu tình quấn bọn họ vào một không gian khác. Đó là một mảnh diện tích thảo nguyên. Nhưng tại một chút ít lục sắc dưới chân bọn họ nhìn không tới. Mặt đất bị che lấp, bị đủ loại yêu thú đáng sợ đang phẫn nộ bao trùm. Số lượng khổng lồ kia cơ hồ làm người ta cho rằng là tất cả yêu thú bên trong bí cảnh đều tụ tập một mảnh thảo nguyên này. Bọn họ gào thét, phẫn nộ, hướng trời mà giống giận. Gầm rú kia có được năng lượng công kích thật lớn, cơ hồ phá vỡ phía chân trời. Cũng đích xác, làm vỡ nát phía chân trời. Mấy người thân bất do kỷ hạ xuống. Mắt mở trừng trừng, nhưng mà lại bởi vì năng lượng hỗn loạn cuồng bạo trong không trung. Nhanh chóng tách ra, hạ xuống hướng về phương hướng bất đồng, tiến vào bên trong vô số mãnh thú. Cách chương.